Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 An Khang Tiểu Khu. Chương 50 cái này văn bà vừa thấy chính là toàn bộ phó bản chung mấu chốt NPC. Hơn nữa vẫn là tuyên bố trung tâm nhiệm vụ cái loại này, ở văn bà giọng nói rơi xuống lúc sau. Sở hữu chủ bá túi chung di động đều chấn động, thân là C cấp chủ bá Trần Mặc cùng Vương Hàm Vũ Lập. Tức minh bạch, đây là tân nhiệm vụ tuyên bố, bọn họ không khỏi tinh thần rung lên, này thuyết minh bọn họ lần này lộ. Tiến đi đúng rồi, khóa hồn đàn là bị ai trộm đi. Trần Mặc đứng dậy, tiếp tục truy vấn nói. Chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm về chúng nó. Trộm đạo khóa hồn đàn. Chính là này đống lâu hộ gia đình, văn bà chống quải trượng tập tễnh tiến lên. Chậm rãi đem Bồ Tát giống trước hương đàn thượng hương bậc lửa, nàng rũ xuống mắt. Che kín nếp nhăn khóe miệng run nhẹ nhẹ. Bọn họ đem tà ác đồ vật chủ động dẫn vào chính mình trong nhà. Hại không ít chính mình. Càng là hại người nhà, nói cách khác. Những cái đó phát sinh diệt môn thảm án hộ gia đình. Chính là đem khóa hồn đàn đánh cắp người, chẳng lẽ là 1304 cùng 1306? Vương Hàm Vũ ngẩn người. Theo bản năng mà hỏi ngược lại. Văn bà thở dài, rũ xuống mắt, miệng lẩm bẩm. Bồ Tát từ bi, Tô Thành nghĩ nghĩ. Mở miệng hỏi, khóa hồn đàn tổng cộng bị mất mấy cái? Tam đàn, văn bà chậm rãi nói, ba cái chủ bá đều là ngẩn ra, nói cách khác. Trong tòa nhà này hẳn là còn có một cọc diệt môn thảm án. Chỉ là bọn hắn còn không có tìm được phát sinh mà, nói cách khác. Chỉ cần tìm được khóa hồn đàn, đem nó thả lại tại chỗ. Này hết thảy liền đều sẽ kết thúc. Vương Hàm Vũ xác nhận nói, văn bà nâng lên bị bạch ế bao trùm vẩn đục hai mắt. Chậm rãi gật đầu. Tự nhiên, một khi đã như vậy, bọn họ kế tiếp nhiệm vụ liền rất minh xác. Tìm về bị đánh cắp ba cái khóa hồn đàn. Đem chúng nó mang về nơi này. Làm Bồ Tát một lần nữa đem tà linh trấn áp, Vương Hàm Vũ cùng Trần Mặc liếc nhau. Gật gật đầu, Tô Thành theo bản năng mà quay đầu. Tìm kiếm Ôn Giản Ngôn thân hình, thanh niên một mình đứng ở minh ám chỗ giao giới. Tư thái thả lỏng mà dựa vào khung cửa. Đôi mắt khẽ nâng, nhìn chăm chú trước mặt đồng thau sắc Bồ Tát giống trước ánh nến ánh sáng nhạt rừng ở. Hắn màu hổ phách đáy mắt, như là bắn tóe lưu hòa, hắn mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Nếu khóa hồn đàn như thế nguy hiểm, những cái đó hộ gia đình vì cái gì sẽ trộm đi chúng nó? Văn bà vuốt ve trên cổ tay chuỗi ngọc, vẩn đục hai mắt buông xuống, chậm rãi nói, tà linh vì trọng hoạch tự do, sẽ hướng ý chí không kiên định người gây dụ hoặc, nàng lắc đầu. Thanh âm nghẹn ngào mà già nua, bọn họ chủ động rời xa Bồ Tát Phúc Trạch, rời bỏ thiện niệm, Vương Hàm Vũ mở miệng bảo đảm nói. Văn bà, tin tưởng chúng ta sẽ đem khóa hồn đàn mang về tới. Làm này hết thảy kết thúc, văn bà nâng lên mắt. Chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ta nơi này có cái đồ vật hẳn là có thể phái thượng công dụng, nàng đi hướng Bồ Tát giống bên tủ nam. Ngăn, từ tủ bát nội lấy ra một cái nho nhỏ gỗ đỏ hộp. Nắp hộp bị kéo ra, phát ra chói tai cọ sát thanh, văn bà từ lư hương chung bắt ra một phen hương cho. Miệng lẩm bẩm. Sau đó đem hương cho chậm rãi sái nhập trong hộp, làm xong này hết thảy. Nàng từ hộp nội lấy ra một mặt bàn tay đại bát quái kính, đây là. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, văn bà. Các ngươi hẳn là cũng phát hiện. Vào đêm lúc sau, chỉnh đống lâu đều đã xảy ra biến hóa, xác thật nguyên bản có ước chừng 13 tầng cao lầu chỉ. Còn lại có một tầng. Còn lại 12 tầng lấy lầu 13 là chủ trục hướng về tứ phía phóng xạ. Từ lập thể kết cấu biến thành mặt bằng kết cấu, kỳ thật. Đây là tà linh lực lượng đang ở thay đổi chúng ta thế giới, văn bà thật cẩn thận mà dùng dính đầy. Hương cho bàn tay mơn trớn kính mặt, làm vốn là xám xịt gương mặt ngoài trở nên càng thêm ảm đạm. Hoàn toàn vô pháp chiếu tiến người bóng dáng. Hiện tại, nó lực lượng đã bành trướng tới rồi ta vô pháp áp chế nông nỗi. Âm phủ cùng dương gian giao giới đã trở nên mơ hồ. Chờ lại quá mấy cái giờ, chúng ta đem bị vĩnh viễn kéo vào thế giới kia chúng, bất quá. hiện tại còn chưa tới đạt cái kia nông nỗi. Văn bà nhìn về phía trước mặt chủ bá nhóm, chậm rãi nói, khóa hồn đàn hiện tại đã không ở chúng ta bên này, mà là bị ẩn sâu ở đối diện thế giới kia bên trong, muốn đem khóa hồn đàn thu hồi. Các ngươi yêu cầu thông qua này mặt gương, xuyên qua âm cùng dương chi gian giới hạn, đi hướng thế giới kia tìm kiếm, chuyến này nguy hiểm thật mạnh. Các ngươi thật sự nguyện ý sao? Đương nhiên, chủ bá nhóm sôi nổi gật đầu, ôn giản ngôn, ngoặc kép, một chút đều không muốn đâu, nhưng ta có tuyển sao? Văn bà dùng cặp kia vẩn đục trong mắt hướng toàn bộ phòng quét một vòng. Sau đó đem gương đưa cho Vương Hàm Vũ. Ngươi linh tính là mạnh nhất. Vật ấy liền giao cho ngươi bảo quản tốt. Vương Hàm Vũ tiến lên một bước, duỗi tay đem gương từ văn bà trong tay tiếp nhận. Nơi tay chỉ chạm vào gương nháy mắt, hắn động tác không tự chủ được mà hơi đốn một cái chớp mắt. Ôn giản ngôn nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Đối phương này ngắn ngủi tạm dừng. Ngô, một khi đã như vậy, này mặt gương nhất định chính là cái này phó bản nội che giấu vật phẩm, chẳng qua. Tuy rằng nó hy hữu độ không tốt lắm nói, nhưng hẳn là không phải bình thường chính là khó khăn. Truyền thuyết khả năng tính không lớn, ở công đạo xong gương sử dụng phương thức lúc sau. Đoàn người rời đi văn bà phòng, ở đơn giản thương thảo qua đi. Bọn họ cuối cùng quyết định theo đường cũ phản hồi. Đi trước đã từng đi qua một lần 1304 nội tìm kiếm khóa hồn đàn, ngoài cửa phòng. Kia chỉ liên tục không ngừng phát ra khanh khách thanh quái vật đã biến mất. Chỉ còn lại có một cái lạnh băng tĩnh mịch hành lang. Trên mặt đất cơm đã hoàn toàn biến thành màu đen. Mặt trên tam căn hương châm tẫn. Chung quanh bầy trái cây cũng khô quắt thối giữa, trong không khí di động một cổ lệnh người bất an. Quỷ dị bầu không khí, rời đi phòng lúc sau. Trần Mặc thử liên hệ một chút lúc trước cùng bọn họ phân tán khai những cái đó chủ bá, không người. Đáp lại, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, đoàn người gấp bội tiểu tâm về phía đi trước động. Sợ lại đụng vào đến cái gì vụt ra tới tác loạn khủng bố sinh vật. Bọn họ vận khí còn tính không tồi. Mãi cho đến trở lại chủ hành lang đều không có tái ngộ đến bất cứ nguy hiểm, lầu 13 tới rồi, so với bọn họ lúc trước rời đi khi. Tầng lầu này biến hóa lớn hơn nữa. Nó hai bên vách tường bắt đầu mở rộng. Hành lang khoảng thời gian đã kéo ra gần gấp 3. Nguyên bản gần trong gang tấc đối diện hiện tại trở nên phá lệ xa xôi, đỉnh đầu ánh đèn ảm đạm lập. Lòe, ẩn ẩn mang theo quỷ dị hồng quang, bất quá ít nhất số nhà trình tự vẫn là không có biến, thực mau. Bọn họ đi tới 1304 hào phòng gian cửa, Trần Mặc hít sâu một hơi. Lấy lại bình tĩnh, chậm rãi duỗi tay tướng môn đẩy ra, cửa phòng không tiếng động về phía nội rộng mở, mãnh liệt mùi hôi. Thối ở trong không khí kích động, khủng bố bốn cái người giấy đã không biết tung tích, chỉ còn lại có trống rỗng. Đen như mực toàn bộ phòng, bốn người đi vào trong đó, chuẩn bị tốt sao? Vương Hàm Vũ nhìn chung quanh một vòng, nói, ta bắt đầu rồi, hắn bắt tay trưởng ấn ở lạnh băng vần đục gương mặt ngoài. Trong miệng bắt đầu chậm rãi niệm tụng văn bà dạy cho hắn vài câu khẩu quyết, không giống như là tiếng Trung, cũng đều không phải là tiếng Phạn, âm tiết quỷ dị mà cổ quái. Chỉ có thể học bằng cách nhớ, như là nào đó chú ngữ, bị cố tình đè thấp tiếng nói nhất biến biến lặp lại. Ở hắc ám nhỏ hẹp phòng nội quanh quần, lệnh người mạc danh có chút sống lưng lạnh cả người cùng với niệm tụng. Trong không khí nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, như là lưỡi dao cắt nhân sinh đau, bên tai vang lên xa xôi nhỏ vụn mơ hồ tiếng vang. Như là phòng nội bị chen đầy vô số u hồn, kề sát ở mọi người bên tai thấp giọng lải nhải, giây tiếp theo. Trời đất quay cuồng, một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn từ kính mặt chỗ sâu trong. Đem mọi người hướng gương bên trong lôi kéo mà đi. Tô Thành cảm thấy đầu váng mắt hoa. Dạ dày bộ quay cuồng, giống như là cả người đều bị nhét vào trục lăn máy giặt nội xoay vài vòng dường như. Hắn dưới chân lảo đảo hai bước, suýt nữa té ngã, chi giác một chút thu hồi, hắn mở hai mắt bên người cảnh tượng tựa hồ cùng lúc trước. Không có gì bất đồng, hắn vẫn là đứng ở 1304 nội. Nhưng là, lại giống như có cái gì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sửng sốt 2 giây lúc sau. Tô Thành mới ý thức được loại này khác thường đến tột cùng đến từ chính phương nào, bên người sở hữu. Đồ vật toàn bộ đều tả hữu điên đảo. Giống như là thân ở kính mặt thế giới trong vòng giống nhau, sở hữu hết thảy đều bị nhàn nhạt màu đỏ bao phủ, trong không khí tràn ngập một loại lệnh người buồn nôn quỷ dị khí vị, huyết tinh, mùi hôi, cương lãnh, chỉ có mượn dùng gương chúng ta mới có thể một lần nữa trở lại thế giới hiện. Thực, Vương Hàm Vũ đem bát quái kính tiểu tâm mà thu hồi trong túi. Quay đầu nhìn về phía tiểu đội mặt khác thành viên, dặn dò nói. Kế tiếp chúng ta nhất định phải cùng nhau hành động, tuyệt đối không thể tách ra. Các ngươi nhất định phải gắt gao đi theo ta bên người. Một khi tách ra, khả năng liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Tô Thành cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, hắn vội vàng dùng sức gật gật đầu. Vương Hàm Vũ ngẩn ra, hắn nhíu nhíu mày, lại lần nữa ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, sau đó thập phần nghi hoặc mà nói, lại nói tiếp. Cái kia NPC đâu? Tô Thành ngẩn người, vội vàng quay đầu hướng nhìn lại, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có 3 người. Hắn, Vương Hàm Vũ, cùng Trần Mặc. Ở Vương Hàm Vũ niệm tụng chú ngữ thời điểm, còn vẫn luôn đứng ở hắn bên người Ôn Giản Ngôn. Không biết từ khi nào bắt đầu, cư nhiên biến mất vô tung vô ảnh, không có lưu lại một tia dấu vết. Tô Thành, ngoặc kép chấm hỏi. Cầu kẻ lừa đảo người đâu? Sao trời đất quay cuồng? Đầu váng mắt hoa, loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Cùng mỗi lần tiến vào che giấu lộ tuyến khi cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng là có một chút hoàn toàn bất đồng, ở một mảnh choáng váng bên trong. Ôn Giản Ngôn có thể rõ ràng mà cảm giác được, ở chính mình trên cổ tay, kia phiến bị băng vải quấn quanh làn da nhiệt kinh người. Như là dung nham ở làn da phía dưới mãnh liệt chảy xuôi. Phảng phất muốn từ trong ra ngoài mà thiêu cháy dường như. Hảo năng, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng. Theo bản năng mà dò ra mặt khác một bàn tay nắm lấy thủ đoạn. Hy vọng có thể giảm bớt này từ trong ra ngoài phóng xuất ra tới khủng bố nhiệt độ, thực mau. Choáng váng cảm biến mất chạm vào. Ôn Giản Ngôn từ trên xuống dưới. Nặng nề mà ném tới trên mặt đất, trong tưởng tượng cứng rắn cùng đau đớn không có đúng hạn tới. Hoàn toàn tương phản, thân thể phía dưới mặt đất, tựa hồ có chút quái quái, mềm mại, dính nhớp, ẩm ướt, hắn chớp chớp mắt, mơ hồ tầm mắt một chút trở nên rõ ràng lên, ở nhìn đến chính mình thân ở. Nơi nào khi, Ôn Giản Ngôn mặt trắng một cái chớp mắt, dạ dày bộ tức khắc quay cuồng lên, đập vào mắt có thể đạt được chỗ. Một mảnh màu đỏ tươi, này phiến không gian cũng không lớn. Cũng chính là một cái chung cư lớn nhỏ, không biết từ khi nào khởi. Mặt đất cùng vách tường biến thành máu chảy đầm đìa mềm mại nhục bích. Ướt át, sền sệt, vật còn sống giống nhau mấp máy. Vách tường phía dưới như là trái tim bột động, giống như là nào đó sinh mệnh thể. Nhão dính dính, lệnh người bản năng cảm thấy một loại mãnh liệt ghê tởm cảm nơi xa. Tới gần mặt khác một mặt vách tường vị trí, phía dưới chỉnh chỉnh tề tề mà bày bảy cái đen nhánh. Bàn tay đại gốm đen bình, nhưng là, đang tới gần phía bên phải địa phương, rõ ràng không ra một đoạn vị trí. Nhìn ra xem ra, chính vừa lúc có thể lại bãi ba cái gốm đen vậy, một cổ mãnh liệt mùi máu tươi từ cái kia phương. Hướng chuyển đến, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Sao lại thế này? Vừa mới không phải còn ở 1304 sao? Hơn nữa kia mấy cái bình hảo quen mắt a. Nơi này giống như cũng là cái này phó bản một chỗ sao? Nhưng ta nghĩ như thế nào không đứng dậy? Thảo, kia mấy cái bình chính là không có bị trộm đi khóa hồn đàn a. Kia nói cách khác, nơi này kỳ thật là 1316 thế giới. Hảo gia hỏa, cho tới nay mới thôi tiến. Từng vào 1316 biểu thế giới chủ bá cũng chưa mấy cái. Càng đừng nói thế giới, kia không khẳng định. Bên ngoài lại là xiềng xích lại là phù chú. Vừa thấy liền hung tàn nhẫn. Sao có thể có chủ bá nguyện ý tiến a? Bảy cái bình đỉnh chóp cái nắp đồng thời bắt đầu ca ca thượng hạ phiên động. tựa hồ có thứ gì đang ở ý đồ đem cái nắp đỉnh khai, khanh khách, quen thuộc. Lệnh người ra đầu tê dại cốt cách cọ sát thanh từ giữa vang lên, trắng bệch bàn tay từ chén khẩu lớn. Nhỏ địa phương duỗi ra tới. Phía dưới là gầy trơ cả xương thon dài cánh tay. Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi. Khống chế không được mà chậm rãi lui về phía sau, này. Này còn không phải là vừa mới ở hành lang thời điểm. Từ trong gương mặt chui ra tới lúc sau liền vẫn luôn đuổi theo bọn họ chạy cái kia quái vật sao. Lúc ấy chỉ có một con liền thiếu chút nữa muốn bọn họ mạng nhỏ. Nhưng hiện tại trước mặt hắn chính là bầy chỉ. Trời ạ, nơi này khắp nơi đều là mấp máy màu đỏ tươi nhục bích. Không có bất luận cái gì cửa sổ. Cũng không có địa phương có thể trốn tránh. Sở hữu kỹ năng ở làm lạnh. Cho dù có y sư chứng có thể bảo hắn một lần mệnh. Ôn Giản Ngôn cũng không thể bảo đảm chính mình ở kế tiếp một phút nội tìm được chạy thoát phương. Thức Ôn Giản Ngôn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa từ bình nội dò ra quỷ thủ. Hô hấp theo bản năng mà phóng nhẹ, hắn còn có thánh anh cái này đạo cụ. Nói không chừng còn có thể cho hắn buông tay một bác cơ hội, đột nhiên. Không hề dự triệu mà. Ôn Giản Ngôn cảm thấy có cái gì mềm mại đồ vật bắt được hắn mắt cá chân, giây tiếp theo. Càng nhiều mềm mại mà dính nhớp đồ vật sau lưng quấn quanh mà đến. Sau đó đột nhiên đem hắn về phía sau một túm. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, kia mấp máy vách tường trung dò ra vô số màu đỏ tươi xúc tua. Gắt gao mà đem hắn cố định ở trên vách tường. Thong thả mà co rút lại cổ động. Một chút mà đem hắn nuốt vào trong đó. Vách tường phân bố chất lỏng tựa hồ có ăn mòn tính. Cùng với tư tư tiếng vang. Ôn Giản Ngôn nửa người trên quần áo bắt đầu nóng chảy, quỷ thủ trở nên càng dài. Càng dài, khanh khách, chói tai cốt cách cọ sát thanh ở nhỏ hẹp không gian nội quanh. Quần, con mẹ nó. Hiện tại không cần, liền không còn có cơ hội. Ôn Giản Ngôn đột nhiên cắn răng một cái. Thánh anh Di Hài, đã đánh thức một cái nho nhỏ. Toàn thân tuyết trắng trẻ con hiện lên ở giữa không trung. Nó mở hai mắt. Dung cùng sắc đồng tử nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, ánh mắt khuynh mộ mà quyến luyến, mụ mụ, trẻ con giò ra bụ bẫm cánh tay. Hướng hắn lộ ra sung sướng mỉm cười, giây tiếp theo. Vẫn luôn ở ý đồ nuốt ăn Ôn Giản Ngôn vách tường đột nhiên cứng lại rồi. Nó đình chỉ mấp máy, như là chạm vào ngọn lửa giống nhau. Đột nhiên đem hơi thở thay đổi thanh niên buông ra, thế giới chi mẫu thân phận đã đạt được. Liên tục khi trường, 30S Ôn Giản Ngôn nhảy dựng lên, trắng nõn gầy nhưng rắn chắc nửa người trên chỉ còn lam lũ phá mảnh vải. Làn da bị ăn mòn ra đạm hồng nhan sắc, nhưng hắn bất chấp đau đớn, đột nhiên hướng về vách tường một phương hướng vọt qua đi. Từ đạo cụ kích hoạt nháy mắt bắt đầu, thanh niên trong mắt đã biến thành nồng đậm đen nhánh, phảng phất sâu không thấy đáy nơi tụ tập. Hướng ra phía ngoài phóng thích dày đặc quỷ khí, Ôn Giản Ngôn hiện tại có thể nhìn đến môn, nhưng là thời gian cấp bách, hắn giơ tay ấn ở vách tường vị trí. Cắn răng nói, cho ta tránh ra, nhục bích không cam lòng mà mấp máy. Ở mệnh lệnh của hắn hạ hướng hai bên tách ra, dãy dụa một chút mà lộ ra lạnh băng trầm trọng hắc thiết đại môn, bên tai. Đếm ngược không tiếng động mà trôi đi, 15, 14. 13, còn thừa mười mấy giây, không được. Thời gian không đủ, Ôn Giản Ngôn hung tợn mà cắn chặt răng, hắn nâng lên mặt khác một bàn tay. Gắt gao mà ấn ở mấp máy vách tường phía trên cổ tay quấn quanh băng vải đã bị ăn mòn hầu như. Không còn, tinh tế mảnh khảnh cổ tay gian. Đen nhánh phù chú phảng phất dương nanh múa vuốt vật còn sống. Ở trắng nõn làn da hạ uốn lượn, ở thế giới chi mẫu thân phận ảnh hưởng hạ dãy giụa chống cự. Vách tường đột nhiên đình chỉ động tác, ngươi là ai? Một cái quỷ dị mà cứng đờ thanh âm ở toàn bộ không gian quanh quẩn. Như là không quá thuần thục giống nhau. Gần từng chữ một mà nói, phụ thần, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Ngoặc kép, cái gì? Ngươi cùng, cái gì? Quan hệ? Bên tai đếm ngược còn tại liên tục 8, 7, 6, 5 giây, không đủ chạy đi. Đến đổi một loại phương pháp, tại đây nháy mắt. Ôn Giản Ngôn vang lên, trước phó bản chung. cho dù thế giới chi mẫu bắp biến mất, nam nhân kia vẫn cứ nói, hương vị thay đổi, nói cách khác. Cho dù đếm ngược sau khi chấm dứt sẽ mất đi lực lượng, nhưng là trên người hơi thở hẳn là còn sẽ duy trì một đoạn thời gian, một khi đã như vậy. Liền có cơ hội thừa nước đục thả câu, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết định, hắn thu hồi tay. Chậm rãi hít sâu một hơi, thanh niên thon dài nửa người trên trần trụi. Màu đỏ nhạt vết thương cùng đen nhánh phù chú ở trắng nõn làn da nộp lên sai lan tràn. Nhìn qua quỷ dị mà hài hòa. Có loại làm nhục mỹ cảm, ta là thế giới chi mẫu. Hắn là phụ thần, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ. Khinh phiêu phiêu mà nâng lên mắt. Thật dài lông mi dưới. Tròng mắt đen nhánh như mực. Lạnh lẽo quỷ khí quay cuồng. Nhìn qua đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm trù, hắn hơi hơi gợi lên khóe môi. Khơi mào một cái không chút để ý độ cung. Cười tủm tỉm mà hỏi ngược lại. Ngươi đoán chúng ta là cái gì quan hệ? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Giản Ngôn, chúng ta kỳ thật là cái loại này quan hệ Nga. Ám chỉ trước phó bản vừa mới bị thọc cái lạnh thấu tim công. Triển khai nói. Cảm tạ ở 14 tháng 12 năm 2021 4:02-20 đến 2021 -12 đến 14:23:28:41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 36.855.537 hai cái. Trịnh Tây Châu. Tê quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Đại sư, ta ngộ hai cái. Khóa thanh thu, quy cái kia vi. Nhan vui mừng, tôn quý tranh dây đại nhân. 33.702.893. Chưa hiểu, một chén mì. Phỉ phỉ không yêu uống sữa bò một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thẩm lan thuyền 160 bình. Ngày đêm tơ tưởng biện ca ca 150 bình. Này thế chi ác 135 bình, võng đại thư sinh 120 bình, thuận theo tự nhiên, cửu công tử 100 bình, tô, cảnh sát 80 bình, kaki kaki, hướng cá chép, dư hoài 70 bình, v 55 bình, nhảy nhót, 66, xd, u 50 bình, cũ tử, lang nhia, liên nguyệt tư tình 40 bình, cá sấu 34 bình. Đại vũ không lông chân 33 bình. Chứng hy. 28.389.802. Lạc lạc. Đào đào cỏ cây. Tiểu kỳ kỳ. Ngôn thất. 19.046.463. Sung sướng. Chín hiên 30 bình. Thiển trà đầu hạ 25 bình. Vô cùng đơn giản 22 bình. Thấp có du. Hôm nay quỷ đao đổi mới sao? Trời cao. Lâm Uyên, 8 tháng tựa ngươi, bạch tuộc viên nhỏ, A Cửu, phong châm trúc sâm, y dài, 19.032.978. Lạp lạp lạp lạp lạp, dòng nước chúng sinh, Ôn Giản Ngôn, ăn lá cây con thỏ 20 bình, dục 19 bình, phì muội tử 18 bình, hôm nay cũng tưởng vui sướng 16 bình, khẩu khẩu, tây nho, ăn dưa sao 15 bình, vu cách. Khanh không nói 14 bình. U Minh, Thiên Dễ Thanh 11 bình. Lý Đỗ Thiên Thu Vạn Đại. Sơn Trồn ăn dưa hoa. Aurora, tạ vui vẻ. Từ mộ thu hoạch vụ thu ý đông tàng. 18.133.665. Rào rạt, tiểu tiền leng keng. Sống mơ mơ màng màng quá cả đời. Hại, 34.139.754. Trần Tiểu Duy, 37.943.639, 48.649.817. Mời ta thực cơm, nhị nhị ích, mạch, thúc giục ta đi ngủ bá. Nhân gian lý tưởng giản tùy anh, muốn ăn sóc vượng tử. Đốc tờ Tường Vi, giải yêu khang, trà mễ đại giác lộc, an ngôn, hoa tà, cuối năm, dung lê lê, ha ha ha ha ha cách. Ngày sương mù, hạ thảo, 56.034.933. Rayaya, rác rưởi, hài tử muốn ăn thịt. A a, với nghe, Diễn Linh, Lâm Lâm, sớm tối không rời. Tẫn Hỏa, ta không có mấy cái, ta thực xin lỗi. Vi cười, 9 tháng ngoài cửa sổ phong. Cha cha đồ, Santa Claus, Lạc Mặc, tà mị cười miêu, cắn một ngụm cỏ cây. Tái ngộ vẫn là ngươi kiếp sao? Cha ngươi ta độc lãnh phong tao 10 bình. Thuần thuần muốn động bạch. Staffo, nhặt một, mũ Omega mũ, 9 bình, khóa thanh thu, Mặc Nhã, tự nhiên ra tiểu Lạc Lạc 8 bình. Tiết Sao Băng 7 bình, bước lan cao 6 bình. Hi hi ha ha, ta liền nhìn xem văn. Mêu Ung 1986. Chi Thư, Nhiễm Trần, Vân Khởi Hành Ngăn, ZSA, Hoàng Quẻ Đế, Tô Nhược, 49.259.985. Nghi nghi nghi, 54.067.310. Fazi Tipsy, kéo bố cơ kéo bố cơ. Kẹo bông gòn mau đi học tập tương đương. Holic, may mắn dai 5 bình. Dùng cái gì giải yêu chỉ có phất nhanh. Full Moon, 49.129.643. Con diều, 34.382.494 ba bình. Dư Duẫn, Mộc Mộc, Cách Úc Zoe 2 bình. Cẩn Hôi, ai, Sản Lương đại đại vạn tuế. Đường Phèn Dâu Tây, Tiểu Hoa Đường, xinh đẹp lão bà Rán Rán, nuốt nuốt tử Rán Rán, Husky đều không có ta nhị, Lạc Lạc, Chỉ Nhạc, Tiểu Thất, Nguyên Quả, năm mặt đầu tháng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.